Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 449, chương 449, nghiêm trọng. Nhâm Long cùng linh tộc lão tổ đều rất hưng phấn, cảm thấy hết thảy đều như thế kết thúc. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn lại là lắc lắc đầu. Linh Vương, thế nào? Bọn hắn đều cảm giác được Dịch Thiên Vân không thích hợp. Cảm thấy có mấy phần kỳ quái, rõ ràng U Minh Đại Đế đều bị giết chết, làm sao còn cau mày đầu, giống như là lo lắng đến sự tình gì, kỳ thực sự tình còn lâu mới có được kết thúc, U Minh Đại Đế là được giải quyết, U Minh Đế Quốc cũng được giải quyết, nhưng là chúng ta chọc phải một cái thần quốc, Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, thần quốc, bọn hắn kinh hãi hô lên. Thần quốc thế lực bọn hắn đều nghe qua, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, đều không phải là tại một cái khu vực bên trong. Bọn hắn đương nhiên không biết chuyện gì xảy ra, tuy nhiên coi như chưa từng gặp qua, nhưng đều nghe nói qua thần quốc cường hãn. Theo như đồn đại hư linh kỳ cường giả khắp nơi trên đất đi, nơi ở hoàn cảnh đơn giản nhân gian tiên cảnh, tu luyện thiên đường. Ở nơi đó có tư nguyên, vượt xa bọn hắn chỗ khu vực, chỉ có ở nơi đó mới có lấy kinh người thần khí. Nghe nói nơi này thần khí đều là thần quốc rơi xuống, nếu không lấy trình độ của bọn hắn, chỗ nào có thể rèn đúc xuất thần khí đến. Chợt Dịch Thiên Vân đem đại khái bên trên sự tình nói ra. Bọn hắn sau khi nghe sắc mặt càng thêm khó coi. Tình huống quả nhiên không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Chuyện này tương đối nghiêm trọng. Chúng ta bây giờ liền trở về. Đem chuyện này thông báo toàn bộ Thiên Vân Phủ. Để bọn hắn biết sau này tình huống. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói. Bất quá trưởng lão cấp bậc biết là được rồi. Phía dưới đệ tử liền tạm thời không phải biết. Để tránh náo đến lòng người bàng hoàng. Điểm ấy ta đồng ý Linh Vương ý nghĩ. Nói ra liền sẽ để các đệ tử khủng hoảng, ngược lại đối với tu hành bất lợi. Linh tộc lão tổ nói ra, vậy chúng ta bây giờ liền lên đi. Trước cùng bọn hắn báo cái bình an lại nói. Dịch Thiên Vân cười một tiếng. Hắn biết trên đường rất nhiều người đều lo lắng tình huống của mình. Bọn hắn đều điểm đầu, cùng nhau chạy lên lầu. Trước lúc rời đi, Dịch Thiên Vân còn mắt nhìn nơi này, chờ sự tình kết thúc về sau. Hắn còn muốn đến một chuyến nơi này, mục đích rất đơn giản. Đúng vậy, muốn đơn thuần đem nơi này U Minh chi hỏa cho hấp thu hết. Dạng này U Minh Bảo Châu mới có thể có uy lực mạnh hơn. Ở trên đi về sau, mọi người thấy Dịch Thiên Vân bình an vô sự lúc, lập tức hoan hô lên, tương đương hưng phấn. Tại biết U Minh Đại Đế bị giết chết, càng lớn tiếng hoan hô lên, vang tận mây xanh, bọn hắn một cái Thiên Vân Phủ, cứ như vậy đem U Minh Đế Quốc cho đẩy ngã, có thể nào không hưng phấn. Ta liền biết người có thể bình an trở về, thì Tuyết Vân mỉm cười, Dịch Thiên Vân đi theo cười một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong, sự tình rất nhanh liền kết thúc. Còn lại phía dưới đúng vậy đem toàn bộ U Minh Đế Đô cho thanh lý mất. Một số dư nghiệt tàn đảng cho thanh trừ ra ngoài. Còn lại phía dưới đúng vậy đem một vài trọng yếu hơn thành thị cho trấn áp một phen. Điểm ấy liền giao cho linh môn bọn hắn. Độ khó không là rất lớn. Chỉ cần lớn đầu chết rồi. Vậy kế tiếp liền dễ làm nhiều. Nhất là Dịch Thiên Vân phái ra Hắc Long cùng Hồng Long công thành. Hết thảy đều không phải là vấn đề gì. Cộng thêm Thiên Long Đế Quốc tiến hành trợ giúp. Đem U Minh Đế Quốc triệt để san bằng cũng không phải là việc khó gì. Chỉ là trước lúc này, Dịch Thiên Vân triệu tập sở hữu trường lão cấp bậc trở lên tụ tập tại một khối. Đem sự tình cho một lần nữa thuật lại một lần. Nguyên bản mọi người hưng phấn. Tựa như là bị một cái bồn lớn nước lạnh tưới nước mà xuống. Lạnh trong bọn họ tim run rẩy dưới, bọn hắn chuẩn bị muốn đối mặt một cái thần quốc thế lực. Cái này để bọn hắn cảm thấy mấy phần tuyệt vọng, Sự tình đại khái bên trên đúng vậy như thế. Thần quốc thế lực đến tột cùng như thế nào xuống tới? Chúng ta không rõ ràng. Thậm chí chúng ta ngay cả như thế nào đi qua, đều không rõ ràng lắm. Dịch Thiên Vân quét đám người một chút. Bọn hắn lo lắng biểu lộ thu vào đáy mắt. Cũng tiếp tục nói, tuy nhiên đều không cần lo lắng như vậy. Bọn hắn tình nguyện mượn nhờ cái thế lực quật khởi đến chiếm lĩnh. Cũng không nguyện ý mình tự mình xuống tới. Chứng minh muốn phía dưới tới nơi này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hoặc là có dạng gì hiệp nghị, bọn hắn không dám tùy ý xuống tới chiếm lĩnh. Cho nên chúng ta không cần phải lo lắng bọn hắn sẽ đại quy mô tiến công. Chúng ta đề phòng chính là có mấy cường giả đến. Một cái thần quốc, chúng ta trước mắt không cách nào chống cự. Nhưng ta tin tưởng cho chúng ta đầy đủ thời gian. Liền xem như thần quốc, chúng ta đều có thể đối phó. Dịch Thiên Vân ngữ khí âm vang hữu lực, nhìn lấy mọi người nói. U Minh đế quốc, một cái lúc trước được xưng là không cách nào đánh bại đế quốc. Cứ như vậy bị chúng ta cho đánh bại, cho nên ta tin tưởng liền xem như thần quốc. Chúng ta như cũ có thể ngăn cản. Chỉ cần bọn hắn dám đánh lên, chúng ta liền dám phản kích. Dịch Thiên Vân lời nói này nói lệnh người nội tâm bành trướng. Suy nghĩ kỹ một chút, thật đúng là như thế. Nguyên bản bọn hắn ngay cả tam phẩm thế lực đều không đối phó được. Đến bây giờ đẩy ngã mấy cái tam phẩm thế lực, thậm chí ngay cả đế quốc thế lực đều bị hung hăng nghiền ép. Chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, thật đúng là có thể ngăn cản thần quốc thế công. Phủ chủ nói đúng, chúng ta muốn có lòng tin. Huống hồ chúng ta còn có phủ chủ tại. Chỉ cần có phủ chủ tại, chúng ta liền không cần phải lo lắng. Đúng, sợ hắn cay rắm, cùng lắm thì vừa chết. Ta tình nguyện đứng đấy chết, cũng không nguyện ý quỳ sống. Không sai, chúng ta linh tộc một mực bị đánh ép, một mực bị lược đoạt, cũng sớm đã chịu đủ. Thần quốc lại như thế nào? Đến bao nhiêu ta cái thứ nhất đánh tiên phong, dù sao như thế nào đều là chết. Khẳng định phải hung hăng đụng một cái. Tâm tình của bọn hắn cấp tốc bị điều động. Không còn e ngại một cái thần quốc áp lực. Dù sao trận đánh lúc trước U Minh đế quốc đều là như thế này. Nếu không phải Dịch Thiên Vân cứu được bọn hắn, cũng sớm đã chết ở chỗ này. Vậy đến thần quốc lại như thế nào? Cùng lắm thì đụng một cái. Chết thì đã chết. Chỉ ít tức hơn khuất nhục bị giam giữ tại trong lồng giam. Giống như là súc sinh nuôi nhốt. Cả đám đều đứng lên ủng hộ Dịch Thiên Vân cách làm. Không ai phản đối. Đủ để thấy uy vọng của hắn cao tới cực điểm. Yên tâm đi. Thần quốc cái gì thế lực, ta căn bản sẽ không đi lo lắng thứ gì. Dịch Thiên Vân hữu lực nói. Ta chỉ muốn nói bọn hắn đến bao nhiêu, ta liền giết bao nhiêu. Tốt, bọn hắn đều hoan hô lên. Đối Dịch Thiên Vân có sùng bái mù quáng, đang nói rõ sở chi về sau. Dịch Thiên Vân liền để cho bọn hắn tiếp tục đi thanh lý U Minh đế quốc dư nghiệt. Những nhiệm vụ này liền giao cho bọn hắn. Nếu để cho Dịch Thiên Vân độc thân đến, vẫn là tốn hao rất nhiều công phu. Đám người rất nhanh liền tán đi, ai cũng bận rộn sự tình. Mặc kệ thần quốc bao lâu tấn công, chí ít U Minh đế quốc hiện tại liền muốn diệt trừ. Rất nhanh trong phòng liền còn lại phía dưới Dịch Thiên Vân cùng Thi Tuyết Vân. Bọn hắn thật lâu không có một mình gặp nhau tại một khối. Cô, ta lại chọc phải một chuyện phiền toái. Dịch Thiên Vân ngượng ngùng gãi đầu một cái. Người gây phiền toái sự tình còn thiếu à? Thi Tuyết Vân phun nhan cười một tiếng. Nhịn không được đưa tay muốn đánh hắn lúc, lại là chậm rãi thu hồi lại, đôi mắt đẹp nhìn lấy hắn trầm giọng nói, vô luận ngươi làm những chuyện gì, ta đều sẽ ủng hộ ngươi, ta có thể làm được, chỉ có chờ ngươi trở về. Đang nói lời nói này lúc, trong mắt nàng tràn đầy càng nhiều vẫn là thất lạc, là một loại không cách nào cùng hắn cùng nhau kề vai chiến đấu thất lạc. Cố đạo trưởng sinh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?